Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Quy Điệp Hạp Cốc. Sở Nam nhìn về phía Cổ Tuyết Giao, lại không có phát hiện bọn này nữ quỷ bên trong Trần Lệ Thiến. Không khỏi nói, Trần Lệ Thiến đâu, tình huống thế nào? Cổ Tuyết Giao nói, nàng còn đang khôi phục bên trong. 5 ngày trước, nàng gần như hấp hối, nhưng là hiện tại đã tốt hơn nhiều. Cần đem nàng tỉnh lại sao? Sở Nam suy nghĩ một chút, nói, tỉnh lại đi. Cổ Tuyết Giao lập tức đem Trần Lệ Thiến kêu gọi đi ra. Trần Lệ Thiến sau khi ra ngoài, lập tức hướng về Sở Nam quỳ xuống, nhưng là bị Sở Nam ngăn cản. Sở Nam linh hồn trực tiếp xuất khiếu, tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Hắn trực tiếp đem trước phát sinh một hệ liệt tình huống. Thậm chí cái kia một mảnh cổng ánh sáng bên trong phát sinh hết thảy, bao quát ngôi sao nội hạch bên trong tình huống, đều nói cho Cổ Tuyết Giao bọn người. Thậm chí, hắn tại cái kia trước vách núi mới nhìn đến quỷ dị một màn, cũng đều giảng thuật đi ra. Sau đó, Sở Nam liền yên tĩnh chờ đợi. Trong lòng của hắn đã có một ít đáp án, nhưng cũng muốn nghe xem Norika chỉ bọn người có ý kiến gì không. Sở Nam chờ đợi ước chừng 10 phút đồng hồ, cũng không có đi lắng nghe liên quan tới Norika chỉ một nhóm nữ quỷ giao lưu, mà là mình cũng đồng dạng đang suy tư một ít chuyện. Đại nhân, chúng ta thương nghị có một ít kết quả, Norika chỉ nói. Sở Nam nhìn về phía Norika chỉ, nói đi. Norika chỉ lại nhìn Cổ Tuyết Giao liếc một chút, gặp Cổ Tuyết Giao nhẹ nhàng gật đầu, nàng mới nói khẽ, đại nhân, chúng ta buông tay a, lui ra cục này. Sở Nam trong lòng hơi động, nói, vì sao? Norika chỉ than nhẹ một tiếng, nói, bây giờ, 5 ngày thời gian đã qua, về thời gian, đã vừa tốt là 7 ngày thời gian. Bên ngoài, trời chiều đã như máu, ánh tà dương như máu, quỷ tiết cũng sắp xảy ra, huyết nhật cùng huyết nguyệt, tổ hợp lại với nhau. Cũng là dương, là chí dương, nhưng đồng dạng cũng là chí âm, mà cái kia một hệ liệt báo hiệu, cho dù là chúng ta cũng không hiểu được phong thủy huyền thuật, nhưng cũng biết, lần này, chỉ sợ sự tình hội rất nghiêm trọng, rất ác liệt. Sở Nam trầm mặc, không nói gì. Trần Lệ Thiến cũng chủ động lên tiếng nói, đại nhân, chúng ta thương nghị kết quả là rời đi phiến khu vực này. Tự vệ, lấy đại nhân ngài năng lực, bảo toàn thực lực, bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, trước mắt mới là chính xác nhất cách làm. Sở Nam hít sâu một hơi, nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là đã không có đường lui. Ngươi nhìn, cho dù là tại hiện thực thế giới bên trong, đại thương núi đã dâng lên cái kia rất nhiều xương trắng. Chúng ta cho dù là trực tiếp rời đi, cũng nhất định sẽ đi vào Quy Điệp Hạp Cốc. Cổ Tuyết Giao bị kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới ngoại giới xương trắng. Nói, thế nào, tại sao có thể như vậy? Sở Nam nói, không có gì, đã nhất định đối mặt, vậy liền đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Đúng, Trương Xu Ảnh, vì cái gì tự sát? Cổ Tuyết Giao nói, Trần Lệ Thiến cùng Mộng Cảnh câu thông về sau, nàng thì biến đến có chút quỷ dị, cổ quái, đứng ngồi không yên, ta sợ hãi nàng xuất hiện biến hóa gì, cũng vẫn xem trông coi nàng. Chờ Trần Lệ Thiến sau khi trở về, rơi vào suy yếu trạng thái hôn mê, nàng thì bỗng nhiên nổi điên, nói cái gì, hảo kiếp sắp tới, đại nạn tiến đến, nàng muốn trở về, loại hình lời nói, sau đó thì lựa chọn linh hồn tự mình hủy diệt. Trần Lệ Thiến nói, linh hồn nàng hủy diệt về sau, linh hồn khí tức tiêu tán đến rất nhanh, cũng không có tồn tại cái này Ngọc Như Ý bên trong, âm không gian, bên trong. Cổ Tuyết Giao nói, nguyên bản, ta là chuẩn bị để Trần Lệ Thiến đem Trương Du Ảnh sau khi chết linh hồn thôn phệ hết tiến hành tu luyện khôi phục, nhưng còn chưa kịp nói nàng linh hồn khí tức liền không có biến mất, rất quỷ dị. Sở Nam suy tư một hồi, nói, ta biết, các ngươi an tâm. Sở Nam nói xong, một ý niệm thì trở lại Ngọc Như Ý bên ngoài. Sau đó, hắn mới đưa Chu Khinh Nhược cùng Ninh Huyền Nguyệt tỉnh lại. Đồng thời lại đem Trương Diệu Dương trị liệu một phen, để hắn đồng dạng tỉnh táo lại. Đây là qua bao lâu? Đau nhức toàn thân, Trương Diệu Dương sau khi tỉnh lại, nhịn không được cảm khái. Hơn 5 ngày đi, Chu Khinh Nhược nhẹ giọng hồi đáp. Sau đó nàng nhìn Sở Nam liếc một chút, ánh mắt biến đến có chút phức tạp. Sở Nam ca, lấy ngươi năng lực, một mình ngươi là có thể rời đi nơi này. Rời đi à, không muốn lại tới nơi này. Chu Khinh Nhược thanh âm rất nhẹ, nhưng là loại kia ngữ khí, để Sở Nam trước tiên biết, nàng cũng là cổ vũ đình, nhưng đồng thời nàng lại có lấy Chu Khinh Nhược loại kia khí chất. Sở Nam nhìn về phía Chu Khinh Nhược, Chu Khinh Nhược tránh đi Sở Nam ánh mắt, nghĩ đến rất nhiều chuyện, khôi phục một số trí nhớ. Vẫn là, ngươi đã biết cái gì? Sở Nam dò hỏi, Chu Khinh Nhược không có trả lời. Ninh Huyền Nguyệt mở miệng nói, ta ngược lại là nghĩ đến một việc, là liên quan tới Thiên Hư núi kế hoạch, ta hoài nghi đây hết thảy đều là kế hoạch này một bộ phận. Sở Nam đến gần Ninh Huyền Nguyệt, thân thủ dắt một chút Ninh Huyền Nguyệt tay. Ninh Huyền Nguyệt lại không có cự tuyệt, ngược lại đồng dạng nắm chặt Sở Nam tay. Đi với ta một chuyến a. Thuận theo lấy tâm linh kêu gọi, ta bước vào Quy Điệp Hạp Cốc, rất nhiều chuyện liền sẽ có kết quả. Sở Nam nói ra, Ninh Huyền Nguyệt gật gật đầu. Chu Khinh Nhược ánh mắt phức tạp hơn mấy phần, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Trương Diệu Dương y nguyên có chút không tại trạng thái, tinh thần uể oải suy sụp. Hắn từ dưới đất đứng lên về sau, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời một bên như máu chiều tà, mắt bên trong chảy xuôi ra thật sâu mê vẻ nghi hoặc. Sở Nam không có mở ra thiên nhãn, mà chính là bằng vào bản năng trực giác, theo cái cổ siêu vẹo cây đào già phía dưới đi qua. Rất nhanh, hắn liền đi nhập màu trắng mê vụ sương chiều chỗ sâu. Chu Khinh Nhược, Ninh Huyền Nguyệt cùng Trương Diệu Dương ba người rất mau cùng tới, một đường đi tới, sắc trời dần dần hắc ám. Tiến vào Đại Hồn Sơn khu vực thời điểm, Vi Hồng Văn rốt cục nhịn không được, cái bụng bắt đầu rõ ràng bành trướng. Trong cơ thể nàng quỷ anh một chút, đã rõ ràng muốn xuất sinh, nhưng thời gian điểm vẫn còn cũng không có đến. Ven đường, Sở Nam nhìn thấy không ít âm binh mượn đường trang cảnh, nhưng hắn bước vào tam hoa chi cảnh về sau, trong thân thể ngày viêm chi lực đã rất là cường đại, cho nên cũng không quỷ vật dây dưa. Một đường, ngược lại là có chút thuận lợi. Quy Điệp Hạp Cốc là đại thương núi cùng đại hồn trong núi một đầu cự hẻm núi lớn. Trong hạp cốc là một mảnh đầm sâu. Sở Nam đi tới thời điểm, sắc trời đã không gì so sánh được đen nhánh. Bầu trời, một mảnh huyết sắc viên nguyệt, đã không gì so sánh được rõ ràng. Màu trắng sương chiều, dường như hóa thành huyết sắc, như một mảnh sương máu lượn lờ vào hư không bốn phía. Hạp cốc chỗ sâu, đầm nước phía trên chi địa, có một cái rất núi lớn động. Cái sơn động này thì so truyền thừa sơn động phải lớn hơn nhiều. Sơn động bốn phía, có rõ ràng bước vào dấu vết. Nơi này có người đến qua, mà lại đến lúc cũng không phải là rất dài. Ninh Huyền Nguyệt thứ liếc mắt liền phát hiện manh mối, mở miệng nói ra. Sở Nam gật gật đầu, nói, khí tức rất quen thuộc. Tô Ngữ Nghiên, Tô Vũ Tình, Khương Hiểu Họa, thậm chí Trương Kính Thu khí tức đều có tồn tại, xem ra thật sự là tại đối với ta tiến hành dùng thế lực bắt ép a. Sở Nam thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng chi ý. Chu Khinh Nhược nói, có lẽ cũng không hoàn toàn là dạng này. Sở Nam nói, ngươi như muốn nói cái gì, hoàn toàn có thể nói ra, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chu Khinh Nhược nghe vậy, nhấp mẫn bờ môi, lại không nói gì thêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.